Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Nai eo quân đoàn kế hoạch, chương 526, Nai eo quân đoàn kế hoạch căn cứ Nai eo nhóm sách A tin tức. Tại tăng thêm đoạn thu trước đó tại Thành Thiên Phong tìm đọc đến tư liệu. Có thể khẳng định, một ngày nào đó quái vật triều dâng sẽ đến. Đoạn thu tại Thành Thiên Phong thư viện nhìn qua rất nhiều tư liệu. 90% thành thị hủy diệt đều là bởi vì quái vật công thành nguyên nhân. Theo Thành Thiên Phong mạo hiểm giả đẳng cấp không ngừng tăng lên. Thành Thiên Phong chung quanh quái vật đẳng cấp cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tại ta nhất thời khắc sẽ xuất hiện quái vật công thành hiện tượng. Nếu như chịu đựng được chính là khởi đầu mới. Nếu như không chịu đựng được chính là hết thảy kết thúc. Mà tất cả công hội trụ sở chính là Thành Thiên Phong đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như tất cả công hội đều bị công phá, sẽ xuất hiện vô biên vô tận quái vật vây quanh Thành Thiên Phong tình huống. Nghĩ đến điểm này, đoạn thu lập tức xem xét địa đồ. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội hai cái công hội căn cứ quả nhiên là vì phòng ngự cực băng dãy. Núi mà thành lập, mặc dù cực băng bên trong dãy núi quái vật ra tỷ lệ rất ít. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Tuyết Nguyệt công hội cùng nữ thần công hội lãnh địa khả năng rất nhỏ. Nhưng là theo hiện lãnh địa sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó liền sẽ thật trở thành quái vật công thành đạo thứ nhất phòng ngự. Trước đó Alien thế giới hoạt động chính là một lần dò xét. Lần kia thăm dò vẫn công phá mấy cái công hội lãnh địa. Xem ra phải nhanh triển khai, đoạn thu lầm bầm lầu bầu nói. Ưng Mỹ nữ nghe xong nhẹ gật đầu nói. Hội trưởng, yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Lãnh địa không có khả năng bị công phá, đúng vậy. Tiết Nguyệt chính là chúng ta nhà mới. Không có khả năng tại xuất hiện u ám chi đô tình huống, Ngàn Tĩnh cũng nói. Thu hồi địa đồ, đoạn thu nói thẳng, chúng ta đi thành thị bên trong, vài trăm người Nai eo bộ đội bắt đầu tiến lên. Đoạn thu thậm chí không cần xuất thủ, mỗi mấy phút nữa tiền tuyến liền sẽ đưa tới nhiều lần sắp tử vong Nai eo. Đoạn thu có thể trực tiếp phục sinh, quái vật đơn vị dù sao cũng là quái vật đơn vị. Đoạn thu phục sinh sau Nai eo đều sẽ phối hợp lẫn nhau. Coi như gặp địch nhân cường đại cũng có thể dùng xa luân chiến tiêu hao. Cuối cùng tại giải quyết, cứ như vậy đại bộ đội phi thường thuận lợi tiến vào thành thị. Đoạn thu lựa chọn một tòa 4 tầng cao nhà lầu làm trụ sở tạm thời. Cái khác thành viên thì lại lấy trụ sở tạm thời làm trung tâm hướng phía bên ngoài khuếch tán. Bắt lạc đàn Nai eo. Sau đó lại từ đoạn thu phục sinh. Cứ như vậy 10 giờ đi qua. Đội ngũ đã có hơn 1.000 người. Phục sinh Nai eo thành viên toàn bộ đều là 25 cấp. Thực lực ít nhất đều là Tuyết Nguyệt tiểu đội trưởng cấp bậc. Thậm chí có mấy tên Nai eo một phục sinh còn kém không nhiều là đại đội trưởng cấp bậc tồn. Tại, phục sinh Nai eo thành viên cũng cho đoạn thu cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Tại thành thị trung tâm có một chỗ cung điện, chỗ nào cũng là thành thị chỗ nguy hiểm nhất, u ám chi đô tộc Nai eo công chúa liền bị phong ấn ở kia chỗ nào. Tại u ám chi đô thời khắc cuối cùng. Tất cả tinh linh đều quyết định rơi vào trạng thái ngủ say. Vì cam đoan về sau u ám chi đô có thể một lần nữa quật khởi. Tinh linh công chúa đem toàn bộ thành thị tài liệu trọng yếu cùng quyền hạn đều tại một cái đặc thù. Vật phẩm bên trong, mà vật này là cùng tinh linh công chúa cùng một chỗ. Cho nên đoạn thu muốn khống chế u ám chi đô, nhất định phải phục sinh tinh linh công chúa. Rất đáng tiếc theo thời gian trôi qua, tinh linh công chúa không có phục sinh, nhưng là cái khác Nai eo lại lấy quái vật đơn vị thức tỉnh. Mà những này thức tỉnh Nai eo tiềm thức ở trong khẳng định là muốn bảo vệ tinh linh công chúa. Cho nên trong thành thị tụ tập một đoàn thực lực cường đại Nai eo. Đoán chừng lãnh chúa cấp bậc không phải số ít, phục sinh Nai eo mỗi 20 người vì một tiểu đội. 200 người là trung đội 1. 1.000 người là một đại đội, thành phố này vừa vặn có chừng 5 vạn Nai eo, nếu như toàn bộ phục sinh liền sẽ tạo thành Nai eo quân đoàn. Đây chính là đoạn thu trước mắt ý nghĩ. Nael làm tuyết nguyệt ẩn tàng lực lượng, tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm đều che giấu, mà lại Nael cũng không thích ánh nắng. Cho nên đoạn thu dự định tại tuyết nguyệt lãnh địa dưới mặt đất thành lập một cái thành phố dưới đất. Đương nhiên đây chỉ là trước mắt ý nghĩ. Cụ thể muốn làm sao thực hành vẫn là một chuyện khác. Đội ngũ không ngừng lớn mạnh, bị phục sinh Nael số lượng càng ngày càng nhiều. Sau 5 ngày đoạn thu sống lại tiếp cận 1 vạn tên Nael. Đồ ăn dự trữ đã không đủ, bất quá đoạn thu đã sớm thông chi lãnh địa, mỗi ngày đều sẽ có máy bay vận tải vận chuyển đại lượng đồ ăn tới. Đồng thời đưa đón sẽ lãnh địa một bộ phận Nael. Đưa đón đến lãnh địa Nael được an bài tại tinh linh tộc đặc thù nhà lầu. Lưu lại trợ giúp đoạn thu đều là Nael bên trong thực lực cường đại thành viên. Trước mắt đoạn thu đã sống lại 4 tên thực lực đạt tới quân đoàn trưởng cấp bậc Nael. Nael quân đoàn cũng thời gian dần trôi qua thành hình. Đoạn thu làm lâm thời đoàn trưởng, chờ u ám chi đô thăm dò kết thúc mới có thể nhận mệnh mới đoàn trưởng. Cái này 4 tên đoàn trưởng cấp Nael khác cũng là đã từng u ám chi đô cao tầng. 2 tên cung tiễn thủ, 1 thích khách, 1 ma pháp sư, mà lại đoạn thu đạt được một chút phi thường hữu dụng tình báo. U ám chi đô có mấy cái nhà kho, trong kho hàng có không ít tiên tiến phi thuyền, cơ giáp, các loại vũ khí, những vật tư này đều bị phong tồn lên. Chủ yếu là bởi vì tại thời khắc cuối cùng Nael đều lựa chọn ngủ say đến tránh thoát trùng chiếu. Mấy tên quân đoàn trưởng cấp Nael khác mỹ nữ đều biết nhà kho tại kia. Đáng tiếc mở không ra, không có quyền hạn, u ám chi đô cho tới bây giờ còn có ma đạo mạng lưới. Không có theo thời gian trôi qua mà hư hao, mà quyền hạn ngay tại trung tâm tinh linh công chúa trong tay. Khu vực trung tâm đoạn thu đi qua 1 lần, bất quá rất nhanh liền chạy ra, bên kia Nael lãnh chúa ít nhất có 30 tên. Đoạn thu cái này còn diệt tiếp cận cung điện, đoán chừng cung điện phụ cận sẽ có càng nhiều. Muốn tiếp cận tinh linh công chúa xem ra cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Cung điện chung quanh 3 vạn mét bị đoạn thu làm thành cấm khu. Đội ngũ ngay tại bên ngoài bắt đầu thăm dò. Đoạn thu cũng một bên phục sinh thành viên mới một bên chờ đợi lãnh địa bên kia an bài. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp trực tiếp biến thành thành thiên phong thứ 1 lớn thực. Lực, trước mắt không có bất kỳ cái gì công hội khiêu khích. Có thể nói ngoại trừ nữ thần cùng Tuyết Nguyệt công hội. Cái khác công hội đều tại các loại chiến đấu, cướp đoạt bí cảnh tài nguyên, công kích lẫn nhau đối phương phó bản chờ một chút. Thậm chí tại một chỗ thành thị bên trong sinh 10 cái công hội hỗn chiến. Cùng đoạn thu đoán, một chút công nghệ cao thành thị cũng thay đổi thành các loại cỡ lớn công hội tranh đoạt mục tiêu. Từ Tuyết Nguyệt phô bày máy bay xe tăng về sau, cái khác công hội cũng bắt đầu hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Mặc dù thành thiên phong công hội hiện tại loạn thành thống nhất đoàn, nhưng lại không có lui bước. Ngược lại tại đấu tranh bên trong thực lực càng ngày càng cường đại. Truyền về tình báo biết được, trước mấy cái đại công hội đều đã có mình không chung máy bay bộ đội. Mặc dù có tốt có xấu, nhưng là cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Hết chương.